Kình Thiên Kiếm Đế, chương 850, trở về thần tích lĩnh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. 7 ngày sau khi, Đan Đạo Viện Linh Chu chậm rãi dừng sát ở Đan Đạo Viện Linh Chu trong quảng trường. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch thì là mang theo Cổ Thanh trở lại từ Trúc Lâm bên trong chữa thương. Lâm Bạch cũng không có lập tức ly khai, mà là tại nơi đây chờ, dù sao Lâm Bạch còn muốn giáo Cổ Thanh luyện chế nhân hoàng đan. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, thật là Cổ Thanh vì giúp Lâm Bạch luyện chế bổ thiên đan, tiêu hao quá nhiều tâm thần, bây giờ không có nửa một tháng thời gian thì không cách nào khôi phục lại. Đao Đạo Viện, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thanh Nhi trở về, tại Lâm Bạch cùng Cổ Thanh trở lại Đan Đạo Viện trước tiên, Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Cửu Vân Khuê liền nhận được tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, một cái võ giả đối Cửu Vân Khuê nói rằng, đúng, đại sư huynh, hơn nữa Cổ Thanh cô nương từ Đan Đạo Viện Linh Chu trong quảng trường đi ra sau khi, dọc theo đường đi đều là bị Lâm Bạch đỡ trở lại từ Trúc Lâm, xem cái dạng kia hình như là Cổ Thanh sư tỷ bị thương. Cửu Vân Khuê tâm thần ngay lập tức sẽ oanh động, cái gì, Thanh Nhi còn bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi ta muốn lập tức đi Đan Đạo Viện. Trong lúc nói chuyện Cửu Vân Khuê liền hướng về Đan Đạo Viện mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Thanh trong phòng chữa thương. Lâm Bạch ngồi ở Cổ Thanh phòng trúc trước, ngồi xếp bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Lâm Bạch trong đan điền, một viên tản ra 5 màu ánh sáng thần đan, chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động, liền có giàn giụa linh lực giải Lâm Bạch quanh thân. Vận chuyển, đại ngũ hành quyết, mười mấy chu thiên sau khi, Lâm Bạch rốt cục thu công, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngũ hành thần đan, rốt cục vẫn phải ngưng tụ ra. Bằng vào ta thực lực bây giờ chém giết nhân đan cảnh tam trọng cũng không phải cái gì vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ban đầu ở Linh Phàm Sơn Mạch thời điểm, không tiếc bất cứ giá nào vận chuyển ngũ hành thần đan, bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng, nhường ta có năng lực chiến nhân đan cảnh ngũ trọng thực lực. Thật là trả giá đại giới quá thảm trọng, không chỉ là ngũ hành thần đan bị phá, đan điền còn trực tiếp bị hao tổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau này cũng không cần quá mức vận dụng thần đan lực lượng. Lâm Bạch nhớ tới Linh Phàm Sơn Mạch trận chiến kia, đến nay trong lòng cũng còn có sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận chiến kia cơ hồ khiến Lâm Bạch vận dụng trên người mình có thể thi triển ra sở hữu thủ đoạn, cuối cùng càng là đánh cho thần đan phá toái, lúc này mới chống được cự thần chi ý oanh kích. Huống hồ ta lúc này trên người thủ đoạn còn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Hoang Vô Quyết cũng là có thể đề thăng ta một loại thực lực thủ đoạn, chỉ bất quá Đại Hoang Vô Quyết có tác dụng phụ. Ngoài ra còn có ma trùng, chỉ bất quá ma trùng phải nghĩ thoáng hoa, nhất định phải là nó tự chủ nở hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đây coi như là trong tay ta trước mắt lớn nhất con bài chưa lật a, mặc kệ là thi triển Đại Hoang Vô Quyết vẫn là ma trùng nở hoa, đều có thể cho ta trong nháy mắt đề thăng vài lần thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Riêng là ma trùng nở hoa, trước đây Linh Phàm Sơn Mạch đánh một trận, ma trùng nở hoa tại cộng thêm ác ma chi kiếm, trực tiếp nhường ta chém xuống một kiếm cự thần chi sọ, loại kia lực lượng quả thực kinh vi thiên nhân. Lâm Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi cắt tỉa chính mình bây giờ trong tay thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đúng, lúc đó đối mặt cự thần chi ý thời điểm, dường như ma hoa cũng không có nở rộ ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà là làm ta cầm ác ma chi kiếm thời điểm, ma trùng trong nháy mắt nở hoa. Chẳng lẽ nói ác ma chi kiếm có thôi động ma trùng nở rộ lực lượng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến, lúc đó tại cự thần chi ý nghiền ép bên trên, Lâm Bạch tất cả đều bị nghiền ép, có thể ma trùng đều là không có bất kỳ phản ứng. Duy chỉ có làm Lâm Bạch nắm ác ma chi kiếm thời điểm, ma trùng cương nhiên nở hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào ác ma chi kiếm thật có thôi động ma trùng nở hoa lực lượng? Nếu quả thật có chuyện vậy ta chẳng lẽ có thể khống chế ma trùng nở hoa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nghĩ tới đây, vạn phần kinh hỉ, ác ma chi kiếm cuối cùng bị cự thần một quyền đánh bay, bây giờ không biết rơi xuống tại cái gì địa phương đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá xem ác ma chi kiếm hướng đi chắc là bay vào thần tích lĩnh bên trên hồng hoang giới bên trong. Ác ma chi kiếm là kỳ hạng sư huynh lưu cho ta đồ vật, mặc kệ có hay không thôi động ma hoa nở rộ năng lực, ta đều muốn đi tìm hồi nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ hạng sư huynh, ngươi lưu cho ta kiếm, ta sẽ một mực. Lâm Bạch bây giờ nhớ tới kỳ hạng, trong lòng một trận thống khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng nếu không phải kỳ hạng vì Lâm Bạch kháng trụ một quyền, lại đem ác ma chi kiếm tặng cho Lâm Bạch bằng không lời nói, Lâm Bạch khả năng vô pháp từ linh phàm sơn mạch bên trong cự thần chi ý diệt thế chi quyền xuống sống sót. Đối với kỳ hạng, Lâm Bạch trong lòng là tràn ngập cảm kích cùng hổ thẹn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm kích là kỳ hạng cứu Lâm Bạch, hổ thẹn là kỳ hạng vì Lâm Bạch mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ác ma chi kiếm là kỳ hạng duy nhất di lưu ở trong nhân thế này di vật, Lâm Bạch nhất định phải đi tìm về ác ma chi kiếm. Tử Trúc Lâm thổi bay một trận gió nhẹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong rừng tử sắc lá trúc phiêu linh mà xuống, một tấm lá trúc nhẹ nhàng từ Lâm Bạch trước mắt thổi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên cái này lá trúc phía trên ngưng tụ lại một cổ võ ý, nhường lá trúc trong chớp mắt biến thành một thanh như lưỡi dao đâm về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch ánh mắt kinh biến, cực nhanh phóng người lên, một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền đến, thanh ca kiếm rơi vào trong tay, lúc này Lâm Bạch trở tay một kiếm, kiếm quang khuấy động từ trúc lâm bên trong lá rụng đối chuẩn một cái phương hướng oanh sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Vô biên kiếm thế, lăng tiêu kiếm ý cuồn cuộn nổi lên hàng ngàn hàng vạn lá trúc hóa thành một thanh thật lớn lá trúc chi kiếm chém tới trong rừng. Một kiếm này, ngưng tụ Lâm Bạch tam giai sơ kỳ kiếm ý, hình như có hủy thiên diệt địa lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, cái này một thanh khổng lồ lá trúc chi kiếm, mặc dù lợi hại vô biên, nhưng đánh về phía trong rừng nháy mắt nhất thời bị một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền ép mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thuận tay một kiếm, dĩ nhiên có thể có sánh ngang nhân đan cảnh tam trọng lực lượng. Lâm Bạch ngươi kiếm đạo thực lực không nghĩ tới cường hãn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này từ Tử Trúc Lâm bên trong truyền đến một trận gợn sóng, một người mặc tử kim đường văn long bào lão giả, mỉm cười đi tới. Gặp qua đan đạo viện viện trưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch mỉm cười thu kiếm sau, đối lấy Lô Thanh Vũ ôm quyền thi lễ. Lô Thanh Vũ cười nói, miễn lễ, như thế nào, các ngươi đi đan vương thành tất cả vẫn thuận lợi chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, ha ha, luyện chế bổ thiên đan đến rất 10 phần thuận lợi, chỉ là sự tình khác liền không quá thuận lợi. Lô Thanh Vũ kinh hô đến, bổ thiên đan luyện chế được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lô Thanh Vũ hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch cái kia một đôi trừng lớn ánh mắt bên trong, tất cả đều là kinh hãi. Bổ thiên đan, vương cấp đan dược, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ nhiên thật bị Lâm Bạch cùng Cổ Thanh luyện chế được. Tốt, tốt, tốt, luyện ra liền tốt nha. Lô Thanh Vũ cố nén kích động trong lòng cùng vui sướng, liên tục tán thưởng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì sao Lô Thanh Vũ hội cao hứng như thế? Bởi vì Cổ Thanh là hắn đồ nhi, tất nhiên Cổ Thanh có năng lực luyện chế ra vương cấp đan dược, mà kể có phải là nàng hay không một cá nhân luyện chế được này cũng đối Cổ Thanh tương lai đan đạo tu luyện có cái này không phải tầm thường trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí còn, này sẽ nhường Cổ Thanh thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cũng thậm chí có khả năng Cổ Thanh có thể trở thành là một vị vương cấp luyện đan sư. Trò giỏi hơn thầy, cái này gọi là Lô Thanh Vũ có thể không cao hứng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lô Thanh Vũ vấn đạo, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, dường như lần này đi đan vương thành cũng không phải là rất thái bình. Làm sao, các ngươi gặp gỡ chuyện gì sao? Có phải hay không Cửu Vân Khuê tại từ trong làm khó dễ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như là lời nói cho ta biết ta đi nhường đao đạo viện viện trưởng trọng phạt Cửu Vân Khuê. Lô Thanh Vũ trong lúc nói chuyện cũng là đối Cửu Vân Khuê có chút bất thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nói, đến không được là Cửu Vân Khuê, mà là Ngũ Độc Giáo, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.